Số 452, chuyện vấn đề trí tuệ, tiền thân Buri Banha. Chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Maha Ummaga số 546, tập 7.